Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao rồi? Vẫn đang cấp cứu. Cân xanh hai bên thái dương của hắn kéo căng lên, lại cố gắng ngồi xuống. Tống Các cúp điện thoại đứng bên kia hành lang, Đông Kình đan hai tay vào nhau, khớp ngón tay chống giữa trán. Bộ dạng hiện tại không còn bóng dáng cao lớn thường ngày, mà bị đè ép thành một đoàn, chiếu rõ cái bóng trên nền gạch men. Tống Các nhìn ra được Đông Kình là đang lo lắng. Qua thời gian cứu chữa hơn một buổi chiều, Tô Lương Mạt mới được đưa vào phòng bệnh. Kiểm tra trong cơ thể cô phát hiện được thành phần hóa chất độc hại, quả nhiên là trúng độc. Đầu Kình đứng trước cửa sổ, đến giờ này tim vẫn còn đang nhảy lên kịch liệt. Loại hóa chất này độc tính rất mạnh, nếu như lúc Lương Mạt phát độc không có người bên cạnh, có khả năng bây giờ đã chết rồi. Cô nằm trên giường bệnh, tóc dài màu đen toàn bộ áp ra phía sau gáy, làm cho khuôn mặt càng thêm nổi bật. Lương Mạt cho dù hôn mê cũng có thể cảm thấy khó chịu. Đến sau nửa đêm, ý thức của cô bắt đầu hồi phục. Lục phủ ngũ tạng trong lồng ngực giống như bị lửa thiêu đến hoại tử, giờ mỗi hơi thở đều muốn ói. Cô cố sức mở mắt, nhìn thấy cửa sổ có một bóng người. Cổ họng Lương Mạt vẫn còn ách, khẽ hé miệng muốn nói chuyện. Đông Kình nghe thấy động tĩnh, xoay người đi tới cạnh giường của cô. Lương Mạt phát hiện ra mình còn sống. Từ lúc cô cảm thấy có gì đó không ổn thì liền sợ hãi. Cô nhìn chằm chằm gương mặt ẩn dưới ngọn đèn của Đông Kình, nước mắt Lương Mạt chảy xuống. Cô đưa tay muốn kéo hắn, lại thấy người đàn ông đứng đó giống như không hợp tác. Cô thu tay lại, ánh mắt nhìn về phía Đông Kình kinh ngạc mà mơ hồ. Em bị trúng độc, kiểm tra trong dạ dày em với lon nước đã uống đều tìm thấy có chất độc, may mà phát hiện kịp thời. Làm sao lại như vậy? Lương Mạt cố sức nhớ lại tình cảnh lúc đó. Tôi chỉ uống một lon coca, vẫn còn đậy kín. Từ hình ảnh của cam giám sát, lúc ấy có hai người phụ nữ ngồi ở vị trí ngay phía sau em, chắc hẳn là bọn họ hạ thuốc. Đông Kình nhìn sắc mặt trắng như tờ giấy của Lương Mạt, cũng không nói một câu quan tâm. Tôi Lương Mạt quay đầu đi. Nhưng em không có đắc tội với ai cả. Trong đầu đột nhiên nhớ tới lời khiêu khích của Thẩm Tâm Lê hôm đó, mà thuộc hạ của cô ta vừa đúng là nhóm phụ nữ được huấn luyện để giết người. Vẻ mặt Tôi Lương Mạt bắt đầu kích động. Nhất định là Thẩm Tâm Lê, nhất định là cô ta. Em có chứng cứ gì? Lần trước cô ta đã cảnh cáo tôi. Cô ta nói muốn đối phó với em, không nhất định sẽ thực sự giết em. Điểm này cho dù tới đâu em cũng nói không thông. Giọng Trâm Đông Kình lạnh nhạt trước nay chưa từng có. Lương Mạt bình tĩnh lại. Hiện tại mới nhớ rõ vẻ lạnh nhạt xa cách trên mặt người đàn ông. Cô nghĩ hắn là vì chuyện lưu giản mà không thoải mái. Nhưng bây giờ cô sống dở chết dở. Lương Mạt khó có thể kìm nén khó chịu. Chính cô ta làm, tôi dám khẳng định. Lẽ nào tới trước mặt cô ta em cũng nói những lời như thế này sao? Em được coi là gì? Em nói nhất định người khác liền phải nghe theo sao? Tô Lương Mạt có tin trợn tròn mắt, đầu óc càng thêm choáng váng lợi hại. Đông Kình, bây giờ không có chứng cứ, em nhặt lại được cái mạng này đã coi như em lớn mạng rồi. Tôi chịu tội, chẳng lẽ phải chịu không sao? Tô Lương Mạt đè nén tiếng nói thật thấp. Đúng, nhưng anh rõ ràng cũng biết là cô ta. Tô Lương Mạt không tin, thông minh như hắn, hắn sẽ không nghĩ ra được. Tôi không biết, trên Đông Kình là một mực phủ nhận. Hai người kia vốn không phải là thuộc hạ của Thẩm Tâm Lê. Cũng không có ai thấy bọn họ làm như thế nào để hạ độc em. Cho dù tôi tin tưởng trực giác của em, tôi cũng không thể làm gì Thẩm Tâm Lê được. Thân thể Tô Lương Mạt khó chịu, càng lúc càng chống đỡ. Không chống đỡ được hàn ý cùng thất vọng lan tràn trong lòng. Từ trên mặt Đông Kình cô không nhìn ra được chút nào lo lắng hay quan tâm. Chóp mũi Lương Mạt chua xót, chịu đựng khó chịu nói ra. Thẩm Tâm Lê nói, cho dù có ngày cô ta ở sau lưng anh rời thủ đoạn mở ám, anh cũng sẽ không làm gì cô ta, đúng không? Đông Kình không trả lời, nhưng lạnh nhạt trong mắt đã nói cho cô biết đáp án. Hốc mắt Lương Mạt bờ mịt rồi thành ướt át, đột nhiên bật khóc. Nhưng anh không có tình cảm với cô ta, không phải sao? Tôi chưa từng nói tôi không có tình cảm với cô ta. Giọng điệu trên Đông Kình không nóng không lạnh, Tô Lương Mạt nhìn vào mắt, đột nhiên có chút khó ưa. Lúc người đàn ông nói những lời này, vẻ mặt vô thần sắc, bộ dáng kia giống như đang nói, hắn càng chưa bao giờ nói với cô, hắn đối với cô có tình cảm. Cô im lặng không lên tiếng, mệt mỏi lợi hại. Đông Kình đè một chân của cô, ngăn cách với cô một khoảng, ngồi xuống mép giường. Tại sao em không nghi ngờ là bạn của em hạ độc em? Nghiêm Nghệ, tôi Lương Mạt bây giờ mới nhớ ra. Cô ấy sao rồi, không có chuyện gì chứ? Lúc đó chỉ có cô ta ở gần em nhất. Không thể nào. Lương Mạt biết, chỉ cần cô nói sai dù nửa câu cũng đem tới phiền phức cho Nghiêm Nghệ. Thứ tôi uống, cô ấy không hề chạm tới một ngụm. Từ khi tôi đi vào, đến khi phát độc, cô ấy cũng không rời tôi một bước. Huống hồ đồ uống là tự tôi chọn. Đã cẩn thận đến như vậy rồi, làm sao còn cho người khác cơ hội ra tay. Lương Mạt nhìn gương mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net